Mặt thế trọng sinh chi thiếu gia. Chương 70, góc truyện audio.com. Tiêu Táp đang định nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, thiết bị liên lạc trên người sáng lên, ngục giam cách chỗ ở của bọn hắn không xa, khẳng định đã kinh động không ít người. Tiêu Táp thực bất đắc dĩ, chỉ đành tạm thời buông tha Bạch Cảnh, vấn đề này lần sau lại hỏi lại, kết nối liên lạc, bên tai liền nghe được thanh âm vội vàng của Chu Tập. Táp ca, các ngươi hiện tại đang ở đâu? Móc lửng, Tiêu Táp nhìn Bạch Cảnh một cái, thản nhiên hồi đáp. Bên ngoài ngục giam, đại bộ phận tang thi đã bị thanh trừ, còn thừa lại giao cho các ngươi thanh lý, nhanh chóng lại đây. Chu Tập nghe xong, trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, nửa ngày mới hồi thần lại, trong lòng tuy rằng đã sớm có dự đoán, nhưng nghe Táp ca nói ra cảm giác tựa như nằm mơ vậy, hắn còn nhớ rõ thị trấn lần trước cũng là cảnh thiếu xuất mã, thả ra động tĩnh lớn như vậy, không chung một mảnh quang mang sáng lạn, tang thi nháy mắt bị thanh lý sạch sẽ, không nghĩ tới lúc này đây, hai người bọn họ lại hành động một mình. Chu Tập làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Liêu Uy lo lắng hỏi, thấy Chu Tập ngốc lăng, trong lòng không khỏi trầm xuống, đêm nay hắn ngủ rất sớm, chuẩn bị cho ngày mai chiếm lĩnh ngục giam, không nghĩ tới nửa đêm đã bị bừng tỉnh, đi ra lại không phát hiện bóng dáng Táp ca, mà ngay cả Bạch Cảnh cũng không thấy, nghe động tĩnh bên ngoài không thể không làm bọn họ lo lắng. Khóe môi Chu Tập run rẩy, thấy thần sắc lo lắng của các huynh đệ, tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt thăm dò của Lãnh Hàn và Dương Văn Hoa, cực kỳ bình tĩnh quét mắt nhìn mọi người một cái rồi mới lên tiếng. Táp ca kêu chúng ta đi qua thanh lý tang thi ngục giam đã bị tiêu diệt. Người nói cái gì? Liêu Uy há to mồm có thể đút vào một quả trứng gà. Cầm mọi người rớt xuống, Trần Đại Vĩ lắp bắp nói chuyện. Đã bị tiêu diệt, các người không có nghe lầm, hiện tại mọi người thu thập súng theo ta đi cũng mang theo cả bọn nhỏ, không thể làm việc lớn cũng có thể quét tước phòng ở. Bàn tay to của Chu Tập vung lên nói rất là dũng cảm. Dương Văn Hoa trợn mắt há hốc mồm, ngay cả một đám người hắn mang đến cũng vậy, trong ngục giam bọn họ từng đi qua, ngàn vạn tang thi, hai người kia là ai a? Lúc này mới bao lâu, đêm qua trước khi đi ngủ, bọn họ phát thệ tuyệt đối không nhìn ra một chút động tĩnh, không nghĩ tới trời còn chưa sáng liền cho bọn họ một cái tin tức động trời như vậy. Lãnh Hàn thật cao hứng, thủ hạ của hắn cũng thật cao hứng, hắn chỉ biết lựa chọn của mình không sai, hiện giờ xem ra, đầu tư lần này quả thực chiếm tiện nghi lớn. Mọi người thoáng chỉnh lý một chút liền lái xe trượt tuyết xuất phát về ngục giam, còn chưa đến gần phạm vi ngục giam, xe trượt tuyết không thể đi nữa, chỉ thấy phía trước từng mảng lớn băng tuyết hòa tan ướt sũng tựa như vừa có hồng thủy lướt qua, chung quanh nhìn thực loạn, từng đống hỗn độn, chính là mặc dù như thế cũng không ngăn cản được vui mừng trong lòng mọi người. Đi đến không xa ngục giam, bọn họ có thể thấy hai thân ảnh đứng thẳng, đêm thực đen nhưng trong ánh lửa chiếu rọi, hai thân ảnh này có vẻ đặc biệt sáng ngời, ở trong lòng mọi người giống như thần đế cao cao tại thượng, không tự giác mang cho người một loại hy vọng và an bình, làm người ta nghiêm nghị mà thành kính, tiện đà đặt hạt giống cho bọn họ sau này, trong cảm nhận của mọi người địa vị giống như thần vậy. Các ngươi tới, Tiêu Táp thản nhiên xoay người, không để ý ánh mắt giật mình của mọi người, trực tiếp. Góc truyện audio.com phân phó, trong ngục giam còn có tang thi sót lại, ba dị năng giả cấp một dẫn người đi thanh lý, Dư Nhạc cũng đi theo, người còn lại thu thập bên ngoài sân, tốc độ phải nhanh, tinh thần lực giả tăng mạnh đề phòng, động tĩnh nơi này quá lớn, rất nhanh sẽ có người tới. Mọi người nghe xong trong lòng căng thẳng, một khắc cũng không dám chậm trễ, trong lòng bọn họ đều hiểu được khối thịt béo này một khi bị tóm, người muốn ăn khẳng định rất nhiều, động tác nhất định phải nhanh hơn, chỉ có đem bên trong chuẩn bị trước cho tốt mới có thể toàn tâm toàn ý phòng bị bên ngoài. Mọi người khí thế ngất trời, công việc lu bù lên, Bạch Cảnh và Tiêu Táp tách ra hành động, mang theo Dư Nhạc, Tào Lỗi, Vương Học Binh, Tần Hạo còn có vài đứa nhỏ đồng thời tiến vào ngục giam, tài nguyên nhân lực không thể lãng phí, thanh lý xong một chỗ, để lại vài đứa nhỏ quét dọn, hai bút cùng vẽ, nếu thuận lợi, đêm nay mọi người có thể dọn vào. Tiêu Táp ở ngoài chỉ huy đâu vào đấy, trong lòng tính toán trừ bỏ tường cao ngục giam vốn có ra tốt nhất ở phạm vi phụ cận xây một tòa tường thành, đem căn cứ chia làm hai bộ phận. Nội thành và ngoại thành, như vậy mới tiện quản lý, cũng không có tự hỏi bao lâu, Liên Tỷ liền cảnh báo. Xa xa có người lại đây, phía đông 18 người không rõ lai lịch, đường phía tây 56 người, tất cả là thủ hạ của Liêu Vạn Phát, còn có vài người lẻ loi phân tán, chắc là cư dân phụ cận. Tiêu Táp gật đầu, phân phó. Dị năng giả cấp một đi qua ngăn trở, mọi người không được tới gần, nếu không giết không tha, căn cứ mấy ngày nữa sẽ mở ra đối ngoại, các ngươi đem sự tình truyền ra bên ngoài. Vâng, Tạ Dân Hàng ngừng động tác trên tay cùng Chu Tập liếc nhau, mang theo Lương Sỉ, ba người phân biệt tiến đến ngăn trở. Chẳng được bao lâu, xa xa truyền đến tiếng súng vang, Tiêu Táp thản nhiên nhìn qua, không có gì bất ngờ, đúng là một hỏa nhân phía Tây, Lưu Vạn Phát sẽ nhân lúc cháy nhà hôi của Từ Lúc dự kiến, tuy rằng hiện nay hắn cũng không nghĩ xử lý, nhưng nếu có phạm nhân xông lên, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, hiện tại căn cứ chính là cần người, cho dù là một đám dân chúng hỗn hợp làm việc nặng cũng không tồi. Chu Tập và Lương Sỉ dẫn đầu trở về, kỳ thật Tiêu Táp rất tò mò, Tạ Dân Hàng muốn một mình đối mặt 50 mấy người, chẳng lẽ bọn họ không lo lắng? Bất giác Tiêu Táp liền đem tiếng lòng nói ra. Chu Tập cười cười, trên mặt không có biểu hiện gì, trong lòng thầm đoán, Táp ca như thế nào lại căn cân không đúng, từ khi gặp gỡ Bạch Cảnh, dường như sẽ không bình thường, hồi đáp. Tạ Dân Hàng là huynh đệ của ta, bản lãnh của hắn so với ta lợi hại hơn, tự nhiên tin được. Tiêu Táp im lặng, trong lòng sáng tỏ, có lẽ giữa hắn và Tiểu Cảnh thiếu chính là một phần tín nhiệm, xem ra về sau phải sửa, ngược lại hỏi. Tình huống thế nào, Móc Lửng, 18 người kia là đội ngũ lưu lạc ở phụ cận, nghe thấy động tĩnh lại đây nhìn xem, cùng bọn họ nói nguyên nhân cũng không có phát sinh xung đột, chính là đối với căn cứ cũng không có ý gì, tính toán đi đến căn cứ người sống sót ở Xê Thị, bởi vì thời tiết rất lạnh mà bị chậm trễ, danh khí căn cứ Xê Thị bây giờ rất lớn, hiện nay có quân đội canh gác. Tiêu Táp gật đầu không có ý kiến gì, vạn sự khởi đầu nan, căn cứ lúc này vừa mới bắt đến tay, tự nhiên không thể đưa tin trong radio cũng không chống được với căn cứ quân đội. Lương Sỉ lại nói, dân cư bản địa thật cao hứng, hỏi ta đến cư trú. Góc chuyện audio.com, yêu cầu điều kiện gì? Tiêu Táp nhíu mày, vấn đề này hắn đã nghĩ qua, nhưng cần bàn bạc kỹ hơn, một căn cứ muốn hoàn thiện phải có điều lệ chế độ, nghĩ nghĩ nói. Trước đem việc trước mắt xử lý xong, chỉnh đốn tốt, các ngươi đi trước nhanh chóng tranh thủ hôm nay thu phục. Lương Sỉ và Chu Tập gật đầu rời đi, nửa giờ sau Tạ Dân Hàng cũng trở về, trên người còn mùi máu tươi nồng đậm, Tiêu Táp cẩn thận đánh giá hắn, phát hiện đích xác không có bị thương. Xảy ra chuyện gì, Móc Lửng, Tạ Dân Hàng ảm đạm mỉm cười, tùy ý nói. Lưu Vạn Phát phái người đến tìm hiểu thật hư, giết hết mấy người đầu lĩnh, còn lại không để ý đến. Tiêu Táp gật đầu trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, Tạ Dân Hàng thực thông minh, giết hết người ai tới giúp hắn sửa phòng ở xây tường thành. Có lẽ về sau Tạ Dân Hàng có thể cùng Chu Tập trở thành trợ thủ đắc lực của hắn, sau đó Tiêu Táp khiến hắn nhanh chóng rời đi. Hôm nay thanh lý tang thi so với lần trước đơn giản hơn, lần trước yêu cầu tìm kiếm tinh hạch, lần này chỉ cần quét sạch sẽ, còn không đến một buổi sáng, nơi sân liền thanh lý hoàn tất, khác thường có thể đào đất chôn, sau khi loại bỏ tuyết toàn bộ mục giam từ bên ngoài thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên. Mà lúc này Bạch Cảnh lại cùng Tào Lỗi, Tần Dịch, Vương Học Binh còn có Dư Nhạc đồng thời thanh lý bên trong mục giam, bởi vì là nhà tù chung quanh đều có rào chắn kim cương, tuy rằng đại bộ phận bị dẫn đi, nhưng vẫn còn có chút ít tang thi bị nhốt ở bên trong phòng. Có Dư Nhạc dẫn đường thực tiện, bọn họ một đường từ cửa thanh lý đi vào, lúc này Bạch Cảnh mới có tâm tình đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Mục giam tội phạm trọng hình thực lớn, nơi giam giữ phạm nhân có 8 chỗ, 2 chỗ nữ nhân, 5 chỗ nam nhân, còn có một chỗ đặc biệt giam giữ tội phạm án kiện lớn, trừ cái này ra, còn có một phòng họp lớn, 2 phòng họp nhỏ, 2 sân thể dục lớn cùng với 13 gian nhà xưởng. Mà nơi này còn có thư viện, phòng khám, phòng bếp, cửa hàng, nhà ăn, mọi thứ đầy đủ hết, cơ hồ tự hình thành một thế giới nhỏ, bất quá nghĩ lại cũng đúng, nơi này là ngục giam, bên trong tự nhiên cái gì cần đều có, vốn là cùng ngoại giới ngăn cách đương nhiên tự thành một thể. Khiến Bạch Cảnh cao hứng nhất vẫn là nơi nghỉ ngơi của nhóm quản giáo, thuần một sắc nhà trọ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, bên trong trang bị đầy đủ hết, cách nơi giam giữ một khoảng, vừa lúc có thể cho nhân viên bọn hắn cư trú, nơi giam giữ bên ngoài thì để cho người tìm đến nương tựa lưu lại. Nguyên tưởng rằng sẽ rất đơn giản, thanh lý mới biết khó khăn, nếu có người cư trú tiêu độc toàn diện khẳng định không tránh khỏi, mà còn phải trang bị thủy điện, điện ngược lại dễ nói, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy phát điện sức gió, không chỉ Tiêu Táp mua, Bạch Cảnh cũng chuẩn bị không ít, chính là nước liền phiền toái, tuy nói ngục giam có một tháp nước, nhưng hiện tại nước sông toàn bộ hàm chứa độc tốt, chỉ trông vào vài cái dị năng giả căn bản không có khả năng thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người. Nghĩ nghĩ Bạch Cảnh cũng không rối rắm, chuyện động não này đó, liền giao cho Tiêu Táp xử lý, hắn chỉ cần làm đại thiếu gia của hắn, tăng cường thực lực đấu tranh anh dũng là được, nói thật so với động não, hắn càng thích đánh nhau hơn. Vội vàng 3 ngày, mọi người mới đem toàn bộ địa phương thanh lý xong, trong lúc đó Lưu Vạn Phát lại phái người đến một chuyến, lần này cần. Góc chuyện audio.com, thận hơn rất nhiều, sau khi ngoan ngoãn đưa lên một ít lễ vật, rốt cuộc cũng không có động tĩnh gì. Chẳng qua, bang đào Phạm thị trấn cách vách không biết như thế nào lại nghe được phong thanh, phái người tiến đến lượn một vòng nói vài câu giao tình, vội vàng trở về truyền lời, có thể từ trong mục giam giết đi ra, khẳng định không phải là kẻ đơn giản, mới chịu thiệt từ trong tay Lưu Vạn Phát lại làm sao có thể cấp súng cho người sử dụng. Động tác Lưu Vạn Phát nhỏ Tiêu Táp không để bụng, chỉ cần thực lực của bọn họ đủ mạnh, có thể trấn trụ những người này, sẽ không có người dám can đảm tiến lên làm càn, chẳng sợ có tính toán trong lòng, chờ đến lúc quy mô căn cứ lớn dần, trừ bỏ là được hiện tại mà nói còn không vội, trong vòng mấy cây số bên ngoài ngục giam không chỉ muốn xây sửa tường thành, khẳng định còn muốn tu kiến khu chung cư, hiện nay nhân thủ bọn họ không đủ, lưu trữ những người đó còn có chỗ dùng. Cách chương.